Không có gì lạ đại sư huynh. Chương 9, đại sư huynh ngày mai sẽ phi thăng đó. Góc truyện audio.com, dịch Mafia 777 Đại La Học Cung. Có thể ở nơi này nghe rằng đều là đệ tử kiệt xuất trong Đại La, mà hết một nửa đều là đám nhị đại, gia cảnh giàu có thể nói toàn là người nổi bật. Lý Trương xuất hiện, làm cho đám người hiếu kỳ. Đại sư huynh, vị đại sư huynh kia, là vị đại sư huynh nào? Cảnh giới gì, nói nhanh lên một chút, có thể là cảnh giới gì chứ? Hơn được cảnh giới Ngạo Tuyết sư huynh sao? Hắn mới nhập môn 3 năm, có thể có cảnh giới gì chứ? Các đệ tử nhao nhao mở miệng, Lý Trương nói tới chuyện này, làm mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hừ, các ngươi đều là ếch ngồi đáy giếng. Lý Trương mở miệng, mỉa mai đám người kia. Hắc Lý Trương, lời này của ngươi là có ý gì? Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Nhập môn 3 năm, cho dù lợi hại hơn nữa, phòng trừng nhiều nhất cũng mới kết đan đi. Ta cảm thấy kết đan cũng chưa chắc tới. Vậy cũng không nhất định, các ngươi vẫn chưa nhìn thấy tư thái của vị sư huynh kia, ta cảm thấy vị đại sư huynh kia khẳng định có tu vi cao thâm. Đúng đúng đúng, các ngươi chính là hâm mộ ghen tị, ta cùng Hồng Nhu muội muội từng may mắn gặp vị đại sư huynh kia một lần, tựa như trích tiên, tư chất vô song, là nhân vật tài hoa tuyệt đại. Rốt cuộc là cảnh giới gì? Tông chủ Thiên Cơ Tông từng nói qua, vị sư huynh kia của chúng ta là người có tư chất mạnh nhất tu tiên giới từ xưa tới nay, kết đan hẳn là không đến, phòng trừng là kim đan nha. Đám người nghị luận, có người xem thường, có người lại cảm thấy cao thâm mặt chắc. Rốt cuộc là cảnh giới gì nha, người mau nói đi, cứ mãi úp úp mở mở làm gì. Có người không nhịn được hỏi, hiển nhiên đã bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Thấy đám người gấp gáp không chờ nổi như thế, Lý Trương liền hạ giọng nói. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này là ta nghe được từ phụ thân, các ngươi nhất định phải bảo mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không phụ thân ta khẳng định sẽ tìm ta đánh một trận, biết không? Lý Trương ra vẻ 10 phần thần bí, lúc đầu hắn định nói là Lưu Thanh Phong kể, nhưng ngẫm lại, mọi người đều biết mình và Lưu Thanh Phong là kình địch, nên nếu nói tin tức mình nghe lại được từ Lưu Thanh Phong, thì có chút mất mặt, dứt khoát liền nói là cha mình kể. Như vậy mới càng thêm chân thực, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không nói. Ngươi yên tâm, chúng ta nhân phẩm thế nào ngươi còn không biết sao? Ngươi trực tiếp nói đi, sao cứ phải thần thần bí bí như thế? Đám người mặt ngoài không quan tâm, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ hơn ai hết. Vậy để ta nói cho các ngươi biết, vị đại sư huynh kia cảnh giới đã đột phá tới phân thần rồi. Lý Trương vẻ mặt nghiêm túc nói, pass, phân thần cảnh, chuyện này không có khả năng nha, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn mới nhập môn 3 năm, vậy mà tới phân thần. Ngươi gạt ta à, Lý Trương, trò đùa này của ngươi không buồn cười chút nào. Phân thần cảnh, đại sư huynh thật lợi hại a, vậy mà lại là phân thần cảnh, đại sư huynh thật quá lợi hại. Ta đã nói mà trách không được có thể được tông chủ Thiên Cơ Tông gọi là đệ nhất thiên kiêu tu tiên giới, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ở trong học cung, phần lớn người trực tiếp không tin, đều là nam tử, mà cũng có một bộ phận tin tưởng, thì phần lớn đều là nữ tử. Không tin, bài, cho nên mới nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Góc truyện audio.com, Lý Trương trực tiếp châm chọc đồng thời lại tiếp tục mở miệng nói. Ta vô duyên vô cớ lừa các ngươi làm gì? Hơn nữa đây là do chính miệng phụ thân nói với ta, còn nữa, để ta hỏi đám người các ngươi mấy vấn đề. Đầu tiên, trưởng giáo pháp lực vô biên, rất có thể sắp phi thăng rồi, người như vậy đã trải qua thương hải tang điền, đối mặt vô số sóng to gió lớn, vì sao còn muốn thu đại sư huynh làm đồ đệ? Kế tiếp, ngày hôm đó có rất nhiều cường giả các thánh địa khác đều muốn thu vị đại sư huynh kia làm đồ đệ, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trọng yếu nhất là tông chủ Thiên Cơ Tông dám nói ra lời như vậy, các ngươi sao không chịu suy nghĩ xem, trong đó có huyền ảo gì? Còn có một điểm quan trọng nhất, trên Hồng Phong thường xuyên có thiên địa dị tượng, vài ngày trước đại sư huynh đột phá cảnh giới, kim liên xuất hiện đầy trời, quang mang vạn trượng, ta muốn hỏi các ngươi một chút, lúc đọc cổ tịch có phải cũng hay đề cập tới, khi tuyệt thế thiên kiêu độ kiếp phi thăng, sẽ làm xuất hiện thiên địa dị tượng không? Đại sư huynh là ai? Là người có tư chất đệ nhất thiên hạ, tốn thời gian 3 năm, liền đột phá phân thần, thì có gì mà lạ? Nhận định của các ngươi, bị bó buộc bởi suy nghĩ cố hữu, tựa như những tu sĩ bình thường, bọn họ tu luyện 3 năm có khi còn chưa đột phá được luyện khí, mà chúng ta chỉ cần 3 năm, ít nhất cũng có thể tới trúc cơ, nếu như ngươi nói cho một tu sĩ bình thường, rằng ngươi chỉ mất 3 năm đã trúc cơ, hắn tin không? Hắn tuyệt đối không tin, bởi vì hắn không hiểu, không rõ, không biết. Mà các ngươi hiện tại cũng không tin, vì sao? Bởi vì các ngươi cũng không hiểu, không rõ, không biết. Cho nên mới nói, các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, đã phục hay chưa? Lý Trương miệng phun nước miếng, lý lẽ hùng hồn, nói cho một đám đệ tử đều cảm thấy sửng sốt. Người nói vậy ta thấy cũng có lý. Đúng đúng đúng, vài ngày trước Hồng Phong xuất hiện thiên địa dị tượng ta đã được tận mắt nhìn thấy. Lý Trương ngày thường thích làm loạn, nhưng xưa nay không thích hồ ngôn loạn ngữ, ta cảm thấy đây là sự thực. Vậy khẳng định là thật rồi, bằng không thì vì sao Từ Vân tỷ tỷ lại một lòng một dạ với đại sư huynh, chẳng lẽ các ngươi không để ý đến chuyện này à? Trong nháy mắt không hiểu vì sao đám người lại đi tin tưởng lời của Lý Trương. Có người vẫn còn bảo trì nghi hoặc nhưng lại không dám nói, bởi vì sợ nói ra, sẽ bị đám người này nhục nhã là ếch ngồi đáy giếng. Ta nói cho các ngươi biết chuyện này tuyệt đối không nên lan truyền, ngàn vạn không nên loạn truyền, bằng không cha ta khẳng định sẽ tìm ta đánh một trận. Cuối cùng, Lý Trương vô cùng nghiêm túc nhắc nhở, cực kỳ nghiêm túc. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói. Đúng đúng đúng, nhân phẩm ta thế nào, Lý Sư Huynh còn không biết sao. Chắc chắn thủ khẩu như bình, thủ khẩu như bình, thủ khẩu như bình. Đám người nhao nhao gật đầu cam đoan tuyệt đối không nói gì. Lý Trương liền nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua đám người, phát hiện một vài đệ tử kiệt xuất ngày thường luôn đối chọi với mình bỗng nhiên trở nên trầm mặc không nói, vẻ mặt sầu não buồn bực không hiểu tại sao, Lý Trương cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. À thật là tốt, tâm tình khoái trá, Lý Trương trực tiếp rời khỏi học cung. Sau đó, các đệ tử trong học cung cũng dần dần rời đi. Ngay sau đó tầm nửa canh giờ, gocchuyenaudio.com, bên trong Đại La Thánh Địa từng thanh âm vang lên. Các ngươi đã nghe nói chưa? Vị đại sư huynh trưởng giáo thu làm quan môn đệ tử kia đã đột phá phân thần cảnh rồi. Thiên chân vạn xác đó, đây chính là do ta nghe được từ một vị trưởng lão, ngươi tuyệt đối không được nói lung tung nha. Đại sư huynh đã hợp thể, đại sư huynh đã là hợp thể rồi, ngươi còn không biết sao? Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì, vị đại sư huynh kia chính là người ở trên Hồng Phong đó, còn có thể là vị đại sư huynh nào nữa? Tin tức động trời, vừa rồi đường chủ đan dược đường tự mình nói, vị đại sư huynh của Đại La Thánh Địa chúng ta đã độ kiếp xong, vài ngày trước Hồng Phong sinh ra thiên địa dị tượng chính là do đại sư huynh độ kiếp thành công, hiện giờ đã công tham tạo hóa ít ngày nữa sẽ phi thăng. Cái gì, ngươi hỏi ta tin tức nghe được từ đâu á, không phải đã nói rồi sao, là đường chủ đan dược đường nói đó. Tắc Thái Thượng trưởng lão tự mình nói ra, vị đại sư huynh trên Hồng Phong kia đã công tham tạo hóa, sớm đã độ kiếp tu vi đột phá đại thừa, hai ngày sau sẽ phi thăng, hoàn thành kỷ lục tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ba năm phi thăng. Ông trời ơi, đại sư huynh ngày mai sẽ phi thăng. Ngày mai là Đại La Thịnh Hội, đại sư huynh sẽ biểu diễn bạch nhật phi thăng cho chúng ta xem, mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua nha. Cái gì, đại sư huynh đã thành tiên sao, ta đã nói mà trách không được Từ Vân sư thì lại thích đại sư huynh, trách không được trưởng giáo muốn thu đại sư huynh làm đại đệ tử thì ra đại sư huynh đã thành tiên. Nói ra các ngươi có khả năng không tin, đại sư huynh chính là tổ sư gia của Đại La Thánh Địa chúng ta hạ phàm truyền thế. Từng lời đồn xuất hiện bốn phía. Trong một ngày, toàn bộ Đại La Thánh Địa triệt để sôi trào. Mà cùng lúc, ở một góc nào đó trong Đại La. Vài tên đệ tử vụng trộm rời đi, sau đó lại chui vào một góc âm u, đốt lên một nén hương, sau đó tự lẩm bẩm. Mật báo, Đại La Thánh Địa quan môn đại đệ tử của trưởng giáo Thanh Vân, Lục Trường Sinh, có tu vi hùng hậu, phán đoán sơ bộ là độ kiếp cảnh, thỉnh tông môn cẩn thận, thỉnh tông môn cẩn thận. Lời đồn bay đi bốn phía, nhưng mà bên trên Hồng Phong. Lục Trường Sinh tràn đầy tươi cười viết xong một tấm đan phương mới, tâm tình đang thật vui sướng. Mà cùng lúc đó tin tức cũng đã truyền đến trong tai cao tầng của Đại La Thánh Địa. Cách Trương,